Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Lão Tử muốn dóc xương ngươi. Nhưng là, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, nhưng là cái rắm a, đi mau a, Kim Nguyên phẫn hận nói, ngoặc kép chấm than, Triệu Tiền Tiền cắn răng, chỉ có thể cùng Kim Nguyên đồng thời thoát đi. Quét, lúc này, có một đạo thân ảnh từ trên tường thành hạ xuống. Hắn người mặc trường bào màu đen, quanh thân màu đen hỏa viêm vờn quanh, huyễn hóa ra một đóa đóa hoa sen. Mạc Bất Phàm, ngươi chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Thần sắc hắn hơi lộ ra dữ tợn, sát ý sôi sùng sục, giết bổn tọa nhiều như vậy thủ hạ, ngươi cho rằng là ngươi chạy mất, lão tử muốn dóc xương ngươi. Phiên Vân Phúc Vũ thủ, hắn lật tay một trường, mênh mông trường ấn ngưng tụ lên, đen nhánh như mực, quấn vòng quanh màu đen nhánh hỏa viêm, rõ ràng là hỏa viêm đang cháy, nhiệt độ ngược lại thấp xuống, cực hàn chi viêm, vạn thần văn. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, trong phút chốc, hắn sau lưng xuất hiện một tôn chu tước pháp tướng, hừng hực hỏa viêm đang cháy, nham tương chi viêm phún ra ngoài, phảng phất hóa thân trở thành một tọa phun ra chung núi lửa hoạt động. Chu tước kiếm, chen, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kèm theo chu tước hí, kinh khủng nhiệt độ cao đem mặt đất cũng đốt trưng khô rồi. Không khí vặn vẹo, ảnh hưởng đến tầm mắt, hoành, đen nhánh kia sắc trưởng ấn nổ tung, kiếm mang cũng bể ra, chết, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe. Côn Bằng Thần Văn đưa hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn rồi. Trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương bên người, giơ tay lên một quyền nện xuống. Kỳ Lân Pháp tướng gầm thét, ngoặc kép chấm than, đối phương đồng tử co rụt lại, trên người hiện lên một đóa to lớn hoa sen. Điện chủ, thuộc hạ tới giúp ngươi. Mạc Bất Phàm sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Chính là Thánh Điện Đại Trưởng Lão, tu vi đã là bán bộ minh hồn, cực kỳ đến gần minh hồn cảnh giới. Thánh Điện Đại Trưởng Lão gắng sức một trường, trong lòng trường bảo phát ra sáng choi ánh sáng màu trắng, cực kỳ thánh khiết. Đây là Thánh Điện hạch tâm võ học Thánh Tâm Quyết. Thánh Tâm Quyết sau khi luyện thành, chân nguyên ẩn chứa thần thánh thuộc tính, đồng thời cường hóa toàn thân, khiến cho mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể ẩn chứa thần thánh chi lực, uy lực đại tăng, có thể so với cường đại võ học. Hoành, Mạc Bất Phàm xoay người một trường, đẩy lui Thánh Điện Đại Trưởng Lão, đồng thời cực nhanh rút lui, tránh được Thánh Điện Điện Chủ công kích, song phương kéo dài khoảng cách. Được, rất tốt. Thánh Điện Điện Chủ mặt âm trầm, chính là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, lại ngăn trở bổn tọa công kích, có thể cùng bổn tọa giao thủ mấy chiêu, quả nhiên là lợi hại. Mạc Bất Phàm, còn không mau thúc thủ chịu trói. Thánh Điện Đại Trưởng Lão mắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hướng điện chủ đại nhân cúi đầu xưng thần, liền có thể giữ được tánh mạng, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết ở nơi này. Một cái sơ nhập minh hồn trung kỳ, một cái khác mới khó khăn lắm chạm tới minh hồn cảnh chút ra lông, miễn cường giã chính là bán bộ minh hồn thôi. Mạc Bất Phàm cười, khinh bỉ nói, thật nghĩ đến đám các ngươi ngăn được ta. Quét, quét, quét. Lúc này, Thường Lệnh Mẫn, Quỳ Huyền, cùng với còn lại mấy vị trưởng lão rối rít chạy tới. Phía sau còn có một đại quân Thánh Điện đệ tử cùng Adam Vương quốc binh lính. Mạc Bất Phàm, ngươi trốn không thoát. Thường Lệnh Mẫn khẽ kêu nói, điện chủ, chúng ta không thể ngăn lại Mạc Bất Phàm, quả thực hổ thẹn. Quỳ Huyền bọn họ nói, được rồi, nơi này không cần các ngươi. Thánh Điện Điện Chủ phất phất tay, các ngươi dẫn người sở hữu lập tức đuổi theo, đem Kim Nguyên cùng với cái kia Mạc Bất Phàm đệ tử cho bắt trở lại. Đúng điện chủ. Quỳ Huyền bọn họ gật đầu. Tuân lệnh, Thường Lệnh Mẫn nói, Thánh Điện, bổn tọa đệ tử nếu như thật xảy ra vấn đề gì, ta muốn các ngươi người sở hữu chôn theo. Mạc Bất Phàm tuét miệng, lộ ra tàn khốc nụ cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn toàn thân run lên, không khỏi hồi tưởng lại bị Mạc Bất Phàm đánh run lẩy bẩy hình ảnh. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm đem nham tương chi viêm thôi phát đến cực hạn rồi. Hơn nữa sơ cấp chế thức nguyên có thể tăng phúc. Mạc Bất Phàm sau lưng xuất hiện một cái cự đại hỏa sơn pháp tướng. Phảng phất, bọn họ thật giống như bị một tòa to lớn núi lửa hoạt động chặn lại đường đi. Hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, bốn phía mặt đất bị hòa tan, biến thành hắc bạch hồng nham tương. Ung ung, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, bị nham tương chi viêm ảnh hưởng. Chu vi vài trăm thước mặt đất bị hòa tan, biến thành to lớn hồ dung nham bạc. Mặt đất chấn động lên, Mạc Bất Phàm sau lưng núi lửa hoạt động pháp tướng phun ra rồi. Quét, quét, quét, từng cái to lớn nham tương hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Phô thiên cái địa một dạng rơi đập hướng thánh điện mọi người. Khó mà hình dung hơi nóng đập vào mặt, cực hàn chi viêm, thánh điện điện chủ đồng tử co rụt lại, màu đen nhánh hỏa viêm hiện lên, giống như một đóa đóa hoa sen, cuối cùng hòa làm một thể, biến thành đường kính vài trăm thước dáng vóc to hỏa viêm hoa sen. Chống đỡ ở trên cao không, chặn lại toàn bộ nham tương hỏa cầu, điện chủ đại nhân uy vũ, điện chủ đại nhân vô địch. Thánh điện mọi người nhảy cẫng hoan hô. Đi, Mạc Bất Phàm thu liễm lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Sau đó tốc độ mở hết, trực tiếp liền chạy, côn bằng thần văn vận chuyển tới cực hạn rồi. Quét, trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm liền chạy ra khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách. Hỗn trướng, thánh điện điện chủ thấy một màn như vậy, thu liễm lực lượng. Dáng vóc to hỏa viêm hắc liên biến mất, cho nên cực hàn chi viêm sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn vừa định đuổi theo, bước chân nhưng là một hồi, quay đầu nhìn một cái lan thành sâu bên trong, ánh mắt lóe lên, ngừng lại, không có tiếp tục đuổi đi lên. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ cái này thì đi đem Mạc Bất Phàm bát, hiến tặng cho đại nhân. Thánh điện đại trưởng lão trầm giọng nói. Được, thánh điện điện chủ gật đầu, ngươi mang theo món pháp khí này. Quét, thánh điện điện chủ lấy ra một cái trắng tinh trường thương. Hàm chứa cực kỳ đậm đà thần thánh khí tức, đây là thánh điện tam đại pháp khí một trong, thánh điện trường thương. Phải, điện chủ đại nhân, thánh điện đại trưởng lão tỏa sáng hai mắt, có món pháp khí này tương trợ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh đi mau trở về, thánh điện điện chủ nói. Tuân lệnh, thánh điện đại trưởng lão nhận lấy trường thương, rũ ra rồi mấy đóa thương hoa, sau đó hướng Mạc Bất Phàm rời đi phương hướng đuổi theo đánh tới. Có một con thân thể khiết ban ngày không ưng từ trong thành bay ra. Thánh điện đại trưởng lão nhảy lên một cái, nhảy lên thiên không ưng, bóng người rất nhanh thì biến mất ở rồi phương xa. Có đại trưởng lão xuất thủ đuổi giết, đối phó cái kia Mạc Bất Phàm, nhất định là bắt vào tay. Quỳ Huyền nói, không sai, không sai, đại trưởng lão nhưng là chưa từng bị thua. Chúng ta sẽ chờ tin tức tốt đi. Thánh, điện chúng đệ tử cùng nhóm chấp sự rất là tự tin. Đều tại nhỏ giọng bàn luận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn mày liễu nhíu chặt, nhẹ giọng nỉ non. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Không có việc gì. Quét, thánh điện điện chủ nhảy lên một cái, hắn thân ảnh biến mất ở bóng đêm chính giữa. Mạc Bất Phàm hết tốc lực đi đường, không bao lâu cũng đã chạy ra hơn 10.000 thước khoảng cách. Hắn đã cách lan thành có chút xa, nhưng còn chưa đủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thoát đi lan thành, đạt được quest thưởng. Chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. cơ hội bốc thăm một lần, 10.000 điểm tích phân. Mạc Bất Phàm trước mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo pop-up nhắc nhở. Đây coi như là một món chuyện vui. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét, Mạc Bất Phàm một bên chạy như điên, một bên hệ thống thao tác, mở ra thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, sau đó nhận lấy khen thưởng, đem tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí tiến hành thăng cấp. Không bao lâu dành riêng vũ khí liền thăng cấp xong rồi. Danh xưng chính thức tông chủ dành riêng vũ khí cấp bậc, nhất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, ở đồng đẳng cấp vũ khí trung uy lực mạnh nhất, có thể tùy ý biến đổi mỗi người hình thái, bởi vì đã là nhất phẩm cấp bậc, tạm thời chỉ có thể biến đổi đao, kiếm, côn, thương, phủ năm loại hình thái. Tông chủ đã hoàn toàn nắm giữ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.